đến nỗi đau. Rồi khi vui trong những đam mê, con vẫn nhìn người, cái nhìn tội lỗi, cái nhìn trôi từ khi con gặp người. Người nhìn con bằng ánh mắt yêu thương gọi mời, chọn vòng tay người ôm con khi con gục. Đến nỗi đau, rồi khi